Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 402 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Trên núi có hổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã nhận xong cái buổi lễ sắc phong rồi trở về, đang định là rời khỏi đây rồi. Vì hắn đã thấy là người điên vui vẻ ở nơi này nên hắn cũng không cần bận tâm quá nhiều nữa. Sau đó thì hắn được Hải Tử Thiên Tôn mời đến cái cửu đế nói chuyện chơi. Nhưng mà đi được giữa đường thì không ngờ bị chưa có rõ là ai, nhưng mà những cái nhân lực này, lực lượng này có thể là Tiên Hoàng thôi, đã bố trí một cái cạm bẫy rồi một cái phong ấn để bắt Vương Lâm, thì ra tay toàn lực luôn. Lúc này Vương Lâm nói chung là phải đánh cực lực luôn, dùng đến phân thân ở trong hư vô kia mà cũng không có chống lại nữa. Nói chung là chống lại rất là cực. Lúc này Vương Lâm mới sử dụng cái chiêu cuối cùng của mình, đó là cái phân thân mà phong ấn cái sát lục đó. Thì phân thân này xuất hiện ra một Vương Lâm tóc đen. Thì Vương Lâm tóc đen này đánh tan nát những cái người này đang vừa phá vỡ cái phong ấn ra được. Thì lúc này những người xung quanh đang bao vây ở phía ngoài đó dùng tất cả lực lượng đánh đến phía của Vương Lâm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong nháy mắt, mấy vạn thân ảnh nhất tề xuất hiện xông tới phía của Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm tóc đen lùi lại mấy bước, trên thân thể bị rất nhiều hắc khí bao phủ. Hai mắt hắn bình tĩnh, khóe miệng nở ra một nụ cười tàn nhẫn, trông không phù hợp một chút nào. Bỗng nhiên hắn giơ tay phải lên, hung hăng vỗ mạnh lên mi tâm. Ngũ hành chân thân, đi ra cho ta! Dưới một cái vỗ này, thân thể của Vương Lâm rung lên kịch liệt. Ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những hư ảnh trùng điệp. Chỉ thấy ngũ hành chân thân kia, dưới một cái vỗ của hắn, từ trong thân thể bị chấn ra ngoài. Ngũ hành chân thân lão đảo, thân sắc cực kỳ ngưng trọng, lùi về phía sau, xuất hiện ở bên cạnh Hải Tử Thiên Tung, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy tu vi của Vương Lâm tóc đen kia sau khi mất đi ngũ hành chân thân, tu vi lại giảm xuống, nhưng mà khí tức giết chóc bên ngoài thân thể của hắn lại càng trở nên tinh thuần hơn. Cấm chế bổn nguyên, đi ra cho ta! Thái sơ bổn nguyên, đi ra! Lôi định bổn nguyên, cũng đi ra! Vương Lâm bị đám hắc khí bao phủ, trong tiếng gào thét này, bổn nguyên ở trong cơ thể của hắn bất ngờ bị chấn ra bên ngoài thân thể. Lúc này, mấy vạn thân ảnh kia tới gần, Vương Lâm ở bên trong hắc khí ngẩng mạnh đầu, hai mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng của hắn đã tiêu tan đi không ít. Thân thể hắn nhoáng một cái, cùng với mấy vạn người kia bắt đầu chém giết. Trong tiếng ầm vang không ngừng, một lát sau, Vương Lâm tóc đen phun ra máu tươi, thân thể của hắn như muốn vỡ thành từng mảnh. Mặc dù hắn đã mạnh trở lại, nhưng cũng không thể chịu được sự chém giết của mấy vạn người này. Sinh tử, nhân quả, chân giả, đi ra cho ta! Vương Lâm ở trong hắc khí phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Trong tiếng gào thét này, thân thể hắn rung lên, chỉ thấy ba hư bổn nguyên kia cũng bị bứt ra ngoài thân thể. Lúc này Vương Lâm tóc đen ở bên trong đám sương mù chỉ còn lại hai đạo bổn nguyên, một là mặt diệt, một là sát lục, càng không có bất cứ chân thân nào, chỉ có một bản thể. Hắc khí ở bên ngoài thân thể hắn trong khoảnh khắc này chợt co rút lại, hóa thành một trường bào màu đen mặc lên người Vương Lâm. Tóc trên đầu hắn toàn bộ đã biến thành màu đen. Hai mắt bình tĩnh, khóe miệng không còn mỉm cười nữa, thoạt nhìn toàn thân giống như là hóa thần tử vong. Hắn bình tĩnh nhìn mấy vạn người kia, nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, thân thể mấy vạn người kia bất ngờ rung lên. Ngay khi Vương Lâm tóc đen này mở mắt ra, mấy vạn người này ở trước mặt của hắn, toàn bộ đều hóa thành mây khói. Toàn bộ vô thanh vô tức đã trở thành bụi trần của lịch sử, hóa thành một đống đổ nát. Thậm chí ngay cả gió tuyết kia trong lúc phủ xuống cũng lần lượt biến thành màu đen. Tỏa thiên dựng, ứng minh triều. Chúng sinh không thể biết được thật giả, thường lao vào bể khổ, vĩnh viễn mất đi chân đạo, phụng chí tu chân hành. Vương Lâm thì thào, giơ tay phải lên, túm lấy ngón tay đột nhiên xuất hiện đang điểm tới bên người, nhẹ nhàng vuốt một cái. Rắc một tiếng, ngón tay này bị hắn vuốt mạnh, kéo một cái. Một thân ảnh toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng, bị hắn lôi từ trong hư vô ra, kéo ra ngoài. Ngươi không phải là quốc sư. Vương Lâm cũng không nhìn. Sau khi kéo thân ảnh màu trắng này ra, tay phải buông hắn ra, trực tiếp bóp lấy cổ thân ảnh này lại vuốt một cái nữa. Thân thể thân ảnh kia rung lên kịch liệt, ầm ầm tan vỡ. Ngươi không phải là Dương Lâm, ngươi là ai? Thanh âm của Hải Tử Thiên Tôn hoảng sợ đến cực điểm, vang vọng trong đêm tối yên tĩnh. Vương Lâm tóc đen quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Hải Tử Thiên Tôn, từng bước đi tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Hải Tử Thiên Tôn tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ không cách nào hình dung nổi. Thân thể nàng khi thấy Vương Lâm bước tới, liền theo tiềm thức lùi lại phía sau. Dương Lâm sao? Ta không phải tên là Dương Lâm. Tên ta đúng ra phải là Lục Mặc. Vương Lâm tóc đen bước thông thả đi về phía Hải Tử Thiên Tung, thần sắc lãnh khốc, không chút tâm tình, lạnh lùng tới cực điểm. Bên cạnh Hải Tử Thiên Tung, ngũ hành chân thân của Vương Lâm thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm tóc đen này. Bên cạnh hắn, Lôi Đình Bổn Nguyên, Thái Sơ Bổn Nguyên, còn có cả Tam Đại Hư Bổn Nguyên đang vần quanh, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như an ủi Vương Lâm tóc đen ở phía xa. Sát lục giáng xuống thế gian, ánh sáng bị thay thế bởi bóng đêm, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp. Trong khi Hải Tử Thiên Tôn sợ hãi lùi lại phía sau, ngũ hành chân thân của Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, mang theo những bổn nguyên khác vần quanh, chắn trước người Vương Lâm tóc đen, đưa mắt nhìn nhau. Ngươi chỉ là do ngũ hành chân thân của ta ngưng tụ mà ra, cũng muốn cản trở ta sao? Vương Lâm tóc đen nhìn ngũ hành chân thân. Ta xuất hiện không phải hủy diệt và giết chóc thì sẽ không trở về. Ngươi, tản đi! Hai mắt Vương Lâm tóc đen không lộ ra chút ánh sáng nào. Tay phải giơ lên hướng về phía ngũ hành chân thân vung một cái. Một cái vung này liền khiến ngũ hành chân thân lộ ra vẻ dãy dụa. Nhưng mà thân thể ầm ầm sụp đổ, từ trạng thái chân thân bất ngờ hóa thành mấy đạo bổn nguyên, cùng với hơn 5 đạo bổn nguyên khác vần quanh, bay thẳng vào trong tay của Vương Lâm tóc đen, cuối cùng dung nhập vào trong tay phải, hoàn toàn biến mất. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai? Vương Lâm tóc đen dừng bước trước Hải Tử Thiên Tung, nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm trầm, ẩn chứa sát khí. Sắc mặt Hải Tử Thiên Tung tái nhợt, hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Cửu Đế Đại Thiên Tung bảo ta tới Cửu Đế Sơn là vì như vậy sao? Sát cục lần này dùng ngươi làm mồi nhử, dẫn dụ ta đi ra là vậy sao? Hải Tử Thiên Tung, thân phận của ngươi ngoài việc là đệ tử của Cửu Đế Đại Thiên Tung ra, thì còn thuộc về nhất mạch của quốc sư, có phải như vậy không? Năm đó trong Sơn Hải, bàn tay gãy kia cũng không phải là nổi điên, nó lựa chọn công kích ngươi đầu tiên là bởi vì ngươi cũng giống như ta vậy, không thuộc về Tiên Cương Đại Lục này. Ta tới từ Động Phủ Giới, còn ngươi đến từ thiên ngoại. Cũng có thể nói, tông môn của quốc sư chính là đến từ thiên ngoại. Vương Lâm tóc đen bình tĩnh nói, mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho sắc mặt Hải Tử Thiên Tung tái nhợt hơn. Tới cuối cùng, Hải Tử Thiên Tung cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía của Vương Lâm. Bổn tung của ta đúng là quá mềm lòng, hắn vốn đã nhìn ra mánh khóe này rồi, nhưng lại không chịu tin. Vương Lâm tóc đen lắc đầu, tay phải giơ lên, thân sắc tỉnh táo đầy vẻ vô tình. Một chưởng hướng về phía Hải Tử Thiên Tung mà hạ xuống. Hắn muốn giết người. Một chưởng này hạ xuống đủ để đánh tan thân thể của Hải Tử Thiên Tung, hủy diệt nguyên thần hầu như không còn, khiến cho nàng hình thần câu diệt. Hải Tử Thiên Tung không né tránh, nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ trào ra, nàng không giải thích một câu nào. Mắt thấy một chưởng này lập tức tới gần nàng, khoảng cách tới thiên linh của Hải Tử Thiên Tung không tới 3 thước, khiến thân thể Hải Tử Thiên Tung run rẩy, giống như sắp sụp đổ. Thì đột nhiên một luồng lực lượng giống như có thể đánh tan thiên địa, tan biến hư không bỗng nhiên hiện ra phía sau Hải Tử Thiên Tung. Hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh này lưng hơi cùng, mơ hồ là một lão già. Tay trái ôm lấy Hải Tử Thiên Tung kéo về phía sau, đồng thời tay phải giơ lên, bỗng nhiên va chạm với một chưởng của Vương Lâm tóc đen. Tiếng ầm vang kinh thiên vang lên, thân thể Vương Lâm tóc đen chấn động, lùi lại phía sau vài bước, toàn thân phát ra tiếng bùng bùng, giống như sắp nổ tung vậy. Hắn bảo toàn thân hắn, nhưng mà bị lùi ra sau 7 bước liền tan nát thành hắc khí, nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ một lần nữa, hóa thành hắc bào. Tới bước thứ 9, thân thể Vương Lâm tóc đen dừng lại, thần sắc như thường, không có chút gì ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn về phía lão già vừa cứu Hải Tử Thiên Tung. Cửu Đế. Lão già nọ chính là Cửu Đế, thần sắc lão ngưng trọng, sau khi cứu Hải Tử Thiên Tung liền nhìn về phía Vương Lâm. Sát cục này, trừ nhất mạch của quốc sư, còn có ngươi. Vương Lâm bình tĩnh nói. Hủy diệt sát lục, ta vẫn luôn tìm hiểu ngươi rốt cuộc dựa vào thứ gì mà có thể xông qua tầng 17 thiên tôn nếu. Với tu vi của ngươi, nếu chỉ dựa vào hùng khải thì quả quyết không có khả năng đạt tới cấp độ này. Hóa ra trên người của ngươi lại tồn tại lực lượng đại biểu sát lục và hủy diệt. Đồng tử trong hai mắt cửu đế đại thiên tôn hơi co rút lại, một chưởng vừa rồi của lão ẩn chứa lực lượng của đại thiên tôn, nhưng lại chỉ có thể khiến đối phương lùi lại 9 bước. Đây là nguyên nhân ngươi tham dự vào sát cục này sao? Cũng có thể nói, ngươi phát hiện ra nơi này có sát cục, nên muốn mượn đó để giải mối nghi hoặc trong lòng sao? Hai mắt Vương Lâm tóc đen bình tĩnh, lạnh lùng như băng, lời nói vừa thốt lên, thân thể nhoáng lên, bất ngờ cất bước thẳng về phía cửu đế Đại Thiên Tung. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay với Đại Thiên Tung. Nhưng hắn bước tới lại không hề khiến cửu đế Đại Thiên Tung khinh miệt, lão lại tỏ ra vẻ ngưng trọng, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy gió tuyết đầy trời trong nháy mắt ngưng tụ lại, hóa thành một tuyệt kiếm khổng lồ, quét thẳng về phía của Vương Lâm. Ta đại biểu cho hủy diệt, nắm giữ sát lục. Tay phải Vương Lâm tóc đen giơ lên, trong nháy mắt khi tuyết kiếm hạ xuống, nắm quyền đánh tới, một kích này đánh thẳng lên tuyết kiếm, truyền ra tiếng nổ ầm vang. Nhưng tuyết kiếm nọ lại lập tức tan nát, thân thể Vương Lâm cũng tan rã, hóa thành vô số hắc khí bị cuốn đi, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tiến về phía cửu đế Đại Thiên Tung. Cửu đế nhíu mày, trong tích tắc khi một lượng lớn hắc khí bay tới, hai tay giơ lên, lập tức đặt trước người, kết thành một cái ấn ký hình tròn. Trong nháy mắt, ánh sáng mãnh liệt chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện sáng bừng thiên địa. Ánh sáng này từ trong ấn ký trong tay hắn lan ra, bao phủ bốn phía. Ánh sáng này tỏa ra va chạm với hắc khí nọ, tiếng ầm vang truyền khắp không gian, giống như một lần đối kháng giữa ánh sáng và bóng tối vậy. Trong nháy mắt, ánh sáng tiêu tán, bước chân của cửu đế cũng không di động chút nào, nhưng hai mắt lại lộ ra tia sáng ngập trời. Hắc khí trước mặt của lão lúc này lấn át ánh sáng, khi tới trước mặt cửu đế Đại Thiên Tung lại một lần nữa ngưng tụ, hóa thành Vương Lâm tóc đen. Ngươi đánh không thắng được lão phu đâu. Cửu đế Đại Thiên Tung nhìn Vương Lâm, khuôn mặt già nua, hai mắt bừng sáng, hình như có dấu hiệu biến đổi thành trung niên. Ngươi không thể lấn át được giết chóc và hủy diệt. Vương Lâm tóc đen chậm rãi nói. Bạch Phát Dược Thiên Tung, hay còn gọi là Hắc Phát Dược Thiên Tung. Vương Lâm, ta xem thường ngươi rồi. Lúc này hải tử là người vô tội, vật này tặng cho ngươi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Tay phải cửu đế Đại Thiên Tung chụp vào hư không một cái, kim quang lóe lên, bất ngờ trong tay của lão xuất hiện một mảnh nhỏ màu vàng kim bằng bàn tay. Ta từng quan sát thân thể ngươi, có dấu vết của kim này, mảnh vỡ này có thể khiến kim bổn nguyên của ngươi đại thành. Cửu đế Đại Thiên Tung vừa nói, tay phải vừa vung lên, mảnh vỡ kia liền bay thẳng về phía của Vương Lâm, lơ lửng trước người hắn không hề nhúc nhích. Đưa ra mảnh nhỏ của tiên cực kiếm này, cửu đế nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, xoay người mang theo hải tử Thiên Tung vẫn luôn trầm mặc, thoáng một cái liền biến mất hoàn toàn. Theo lão biến mất, giam cầm trên con phố này cũng biến mất, nhưng đống đổ nát bốn phía lại tồn tại trong vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi. Một đêm trên con phố này, chân trời phía xa xa đã có ánh bình minh xuất hiện, giống như muốn xua tan bóng tối, khiến cho mặt đất được ánh sáng bao phủ. Vương Lâm tóc đen đứng đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc thật lâu. Thời gian trôi qua, vầng mặt trời xa xa mọc lên, ánh sáng từ phía đông tỏa ra giống như là một tầng sóng gợn. Những nơi mà nó đi qua, màu đen hóa thành ánh sáng, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, nhanh chóng phủ xuống tổ thành này. Khi làn sóng gợn đại biểu cho ánh sáng đó hiện ra trên dãy phố này, thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích như cũ. Hắn nhìn sóng gợn ánh sáng cách mình ngày càng gần, cuối cùng để cho thân thể bị bao phủ bởi ánh sáng. Mái tóc của hắn trong khi ánh sáng tràn qua, từ màu đen liền dần dần trở thành tóc bạc. Vẻ lạnh khốc trong mắt của hắn, thần sắc lạnh như băng khi mái tóc bạc xuất hiện, lập tức trở thành uể oải và hiu quạnh. Không có bất cứ phương pháp nào có thể mạnh mẽ trấn áp sát lục chiếm cứ chủ thể. Vương Lâm biết rõ điều này, khi giết chóc phủ xuống, tất cả đều không thể thay đổi. Từ nay về sau, dưới ánh mặt trời, ta là Vương Lâm tóc bạc. Khi đêm tối phủ xuống, ta là Vương Lâm tóc đen, giống như mặt trời mọc, mặt trời lặn vậy, rất khó thay đổi. May mà ta có lực lượng của phân thân trong hư vô, có thể áp chế được, bảo trì thanh tĩnh. Đen và trắng ở trên thân thể Vương Lâm sẽ tồn tại tới vĩnh hằng. Than nhẹ một tiếng, đối với hải tử Thiên Tung, Vương Lâm không suy nghĩ tới nữa. Hắn giơ tay phải lên, chụp lấy mảnh vỡ tiên cực kiếm trước người, cầm lấy liền dứt khoát bỏ lại hùng khải, xoay người đi về phía xa xa. Phải rời khỏi nơi này rồi. Tất cả tiên tộc này dù cho có bí ẩn tới đâu, ta cũng không muốn nghĩ tới nữa. thân ảnh Vương Lâm biến mất ở phía xa xa. Theo hừng đông, gió tuyết vẫn như trước, bông tuyết như lông thiên nga rơi xuống. Trận tuyết này rất lâu sau mới chấm dứt, cho tới sáng sớm ngày thứ hai, bông tuyết vẫn rơi trùm mặt đất, giống như phủ trên mặt đất một tầng áo bông trắng dày. Trong sáng sớm ngày thứ hai, Vương Lâm mang theo Lưu Kim Bưu và Hải Long đứng ở cửa thành phía đông. Hắn quay đầu lại nhìn tổ thành, bình tĩnh chờ đợi. Thời gian trôi qua không lâu, dưới ánh mắt trông mong của Lưu Kim Bưu, lão thấy xa xa đi tới hai người, một người trong số đó là mặc trường sam màu đỏ, đúng là Hứa Lập Quốc. Vẻ mặt Hứa Lập Quốc mê mang, trong tâm thần của gã mấy ngày nay luôn có một cảm giác kêu gọi. Cảm giác này theo gã mãi, khiến sáng nay gã đi tới cửa đông này. Bên cạnh gã là người điên đang nghênh ngang đi tới. Sở dĩ gã tới nơi này cũng bởi mấy ngày nay cảm thấy sự kêu gọi như Hứa Lập Quốc, khiến cho gã vô cùng phiền lòng, đơn giản tới đây xem một chút. Hả, là ngươi, con mẹ nó, ngươi không ngờ còn dám xuất hiện trước mặt bổn vương. Người điên từ xa đã nhìn thấy Vương Lâm, lập tức trừng mắt, xắn áo, xông lên. Hứa Lập Quốc sau khi nhìn thấy Vương Lâm cũng sửng sốt. Hứa Lập Quốc, ta phải đi rồi. Ngươi ở lại nơi này, hãy đi theo ta. Vương Lâm nhìn người điên đang vọt tới, thầm than, ánh mắt rơi vào thân thể Hứa Lập Quốc, chậm rãi nói. Lời nói của hắn truyền vào tâm thần Hứa Lập Quốc, khiến trong đầu Hứa Lập Quốc ầm vang, từng trí nhớ bị phong ấn tan ra. Cảnh tượng năm xưa trong nháy mắt hiện lên trong đầu gã. Thân mình Hứa Lập Quốc run rẩy, gã ngây ra nhìn Vương Lâm, ở trong đầu gã hiện lên một cảnh tượng khiến cho hai mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Gã nhớ ra Vương Lâm, nhớ ra việc bị đối phương luyện hóa thành ma đồ. Gã nhớ ra mấy ngàn năm theo hầu, nhớ ra tất cả những thứ về mình, còn có những lời nói của chủ nhân sát tinh kia. Ký ức của gã cho tới trước khi rời khỏi động phủ giới, đầu thai chuyển thế, trong nháy mắt hoàn toàn thức tỉnh. Chủ nhân! Thân thể Hứa Lập Quốc rung lên, gã mở to hai mắt lộ ra một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Gã bước nhanh tới vài bước, đi lướt qua người điên, để Lưu Kim Bưu ở bên cạnh Vương Lâm đang nhìn gã rất đắc ý, chuẩn bị chào hỏi kia. Sau khi đẩy Lưu Kim Bưu đang sửng sốt lùi lại vài bước, Hứa Lập Quốc này đứng ở vị trí của Lưu Kim Bưu lúc trước, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi trên mặt đã biến thành vẻ a dua theo thói quen lúc trước. Chủ nhân, tiểu Hứa Tử rốt cuộc đã gặp được người rồi. Đã bao nhiêu năm rồi, mỗi đêm trong mơ tiểu Hứa Tử đều thấy chủ nhân, ngày ngày mong nhớ, hận là không thể gặp được chủ nhân. Chủ nhân, sự trung thành của tiểu Hứa Tử đối với người sẽ không vì thời gian mà thay đổi đâu, sẽ không vì chuyện kiếp này kiếp trước mà có một chút thay đổi nào. Người chính là chủ nhân của ta, cả đời này, cả kiếp sau nữa, hay là kiếp sau sau sau nữa thì vẫn như vậy mà thôi. Chủ nhân nè, ngươi đừng có bỏ mặc ta nha, hãy cho ta đi theo người đi, dù là lên núi đau hay là xuống biển lửa thì Hứa Lập Quốc ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Chủ nhân nè, mặc dù ta gặp người quá chậm, nhưng mà ta đã đi theo người lâu nhất á. Mặc dù cũng có vài người có một chút vận khí tốt được chủ nhân tìm được sớm hơn, nhưng mà sự trung thành của ta đối với chủ nhân á, thì người khác không thể nào so sánh được đâu. Chủ nhân nè, ta rốt cuộc cũng đã tìm được người rồi. Hứa Lập Quốc vừa nói, vừa chớp hai mắc. Ở trước mặt Lưu Kim Bưu đang trợn mắt há hốc mồm, chảy xuống hai hàng nước mắt như kích động. Trong khi một bên là gào lên kích động biểu đạt sự vui mừng lẫn sợ hãi. Nhưng mà Hứa Lập Quốc này cũng không quên trợn mắt nhìn Lưu Kim Bưu một cái, giống như là nói cho Lưu Kim Bưu biết Hứa Lập Quốc gã mới chính là người thân cận nhất của chủ nhân. Không một ai có thể hiểu rõ sát tinh này bằng ta. Khi Hứa Gia Gia của nhà ngươi đi theo sát tinh này thì tên tiểu tử Lưu Kim Bưu nhà ngươi còn không biết đang đi lừa gạt ở nơi nào mà cũng dám đoạt sủng với ta hả? Vẻ mặt đắc ý của tên Lưu Kim Bưu này vừa rồi, chắc chắn hắn nghĩ có thể vượt qua được ta. Hãy xem ta dạy dỗ ngươi nè, để cho ngươi biết Hứa Gia Gia của ngươi sẽ không phải dễ chơi như vậy đâu. Bị Hứa Lập Quốc trừng mắt nhìn, trong lòng Lưu Kim Bưu kia lập tức rung lên. Dư uy của Hứa Lập Quốc đối với lão mà nói quả thực là một bóng ma rất lớn. Lúc này lão do dự một chút, đang định mở miệng, đột nhiên ở bên cạnh truyền ra một tiếng rít gào. Chỉ thấy con Hải Long đã thu nhỏ chỉ còn bằng ngón tay kia, vốn đang ghé lên vai của Lưu Kim Bưu. Lúc này sau khi nhìn thấy Hứa Lập Quốc liền ngẩng mạnh đầu, hung hăng nhìn chầm chầm vào Hứa Lập Quốc, bắt đầu rít gào. Tiếng rít gào của nó khiến cho Hứa Lập Quốc đang trong cơn sửng sốt lại càng thêm hoảng sợ. Còn Lưu Kim Bưu kia lập tức thần sắc của lão lại lộ ra một vẻ đắc ý. Nếu không có Vương Lâm ở chỗ này thì nhất định lão sẽ cười rộ lên rồi. May mắn mà ta đã sớm có chuẩn bị trước nè. Có con Hải Long này ở bên cạnh hả? Hứa Lập Quốc này, để ta xem ngươi sẽ kiêu căng như thế nào đây. Vẻ mặt Lưu Kim Bưu đắc ý, lão giơ tay phải lên vuốt ve con Hải Long ở trên lưng, hai mắt khiêu khích liếc nhìn Hứa Lập Quốc. Vương Lâm không để ý đến hai người đang lườm nhau tóe lửa này, mà nhìn về phía người điên đang sửng sốt vì những lời nói của Hứa Lập Quốc kia. Lúc này người điên kia đã sớm quên đi chuyện phiền phức đi tìm kiếm Vương Lâm, mà nhìn Hứa Lập Quốc bộ dạng như là sắp sửa khóc đến nơi rồi. Tiểu Hồng nè, ngươi vừa nói cái gì chứ? Ta không phải là chủ nhân của ngươi sao? Làm sao mà hắn lại trở thành chủ nhân của ngươi rồi? Rốt cuộc ta là chủ nhân của ngươi hay là hắn là chủ nhân của ngươi chứ? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi? Người điên vô cùng lo lắng tiến đến túm lấy Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một người. Gã quay đầu lại liếc nhìn người điên một cái. Khi ký ức của gã khôi phục lại, lúc này ánh mắt nhìn về phía người điên nhất thời có một chút khác biệt. Mơ hồ lộ ra ánh mắt giống như lúc ở trong động phủ giới liên thủ với Lưu Kim Bưu lấy máu tươi vậy. Buông tay ra, Hứa gia gia nhà ngươi chỉ có một chủ nhân thôi, đó chính là chủ nhân sát khí ngập trời, anh minh thần võ này thôi. Nói tới đây, gã nhìn lướt qua Vương Lâm rất nhanh, trong lòng toát mồ hôi, thầm nghĩ mình nhiều năm không ở bên cạnh sát tinh này, suýt nữa đã lỡ miệng rồi. Ngươi tránh ra cho ta nha, đừng có bám lấy Hứa gia gia ngươi nữa. Hứa Lập Quốc vội vàng giãy ra, lùi lại phía sau vài bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, thể hiện sự trung thành. Người điên vẻ mặt khổ sở, hai mắt lập tức đỏ lên. Gã hướng về phía Vương Lâm mà gào to lên. Chính là ngươi đã đả thương gia gia của Tiểu Hoa Hoa, lại còn cướp đi Tiểu Hồng của ta. Tiểu Hồng mà Tiểu Hồng. Người điên lao tới bóp cổ Vương Lâm. Vương Lâm nhìn người điên đang ồn ào phía trước một cách phức tạp, than nhẹ một tiếng. Người điên, ta tới tổ thành này chính là để gặp ngươi. Ngươi không nhớ ta, vậy thì coi như chuyện trong động phủ giới chỉ là một giấc mộng vậy. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, để mặc cho người điên bóp cổ mình. Nửa ngày sau, một sức mạnh nhu hòa từ bên ngoài thân thể hắn tản ra, đẩy lùi người điên về phía sau mấy trượng. Vương Lâm mở hai mắt, xoay người, đi về phía bình nguyên ở bên ngoài thành. Hứa Lập Quốc cùng với Lưu Kim Bưu vội vàng đi theo sau, không để ý tới người điên kia nữa. Bọn họ đi theo phía sau, ánh mắt nhìn nhau chầm chầm. Nhưng so với sự đắc ý của Lưu Kim Bưu thì Hứa Lập Quốc cũng có một chút phẫn nộ. Bởi vì con hải lông trên vai Lưu Kim Bưu cũng đang nhìn chằm chằm gã. Không ổn rồi, Hứa gia gia ngươi chỉ có hai con mắt thôi. Nhưng mà Lưu Kim Bưu đáng chết kia cùng với con trắng ngu ngốc đó lại có tới bốn con mắt. Phải nghĩ ra cách thôi, nếu không sau này khó mà giữ được địa vị rồi. Hứa Lập Quốc nói thầm ở trong lòng. Sau khi ba người đi xa, người điên đứng ở bên ngoài thành nhìn những thân ảnh ở đằng xa, không ngừng thì thào. Tiểu Hồng à, sao ngươi lại đi như vậy chứ? Tiểu tử đáng chết, ăn dâm cướp Tiểu Hồng của bổn vương, ta phải mách với ca ca. Không được, ta phải mách với sư tôn. Sư tôn ta rất lợi hại. Mà người điên đột nhiên sững lại, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía xa xa, nhìn thân ảnh mặc áo trắng kia. Dương Lâm. Thân thể người điên rung lên, phong ấn trong đầu như có dấu hiệu nới lỏng, dường như gã đã nhớ ra cái gì đó rồi. Động phủ giới, Dương Lâm, hư vô thức tỉnh. Thân thể người điên càng thêm run rẩy, trong đầu của gã ầm một tiếng hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh này, gã cứu được người ở trước mắt, cùng với gã đắm chìm trong một giấc mộng. Ở trong mộng, chính mình thủy chung vẫn đang tìm kiếm dấu vết của chuyện ấn ở trên cánh tay kia. Gã theo tiềm thức giơ tay lên, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cánh tay gã vốn chỉ có làn da nhẵn bóng, lại có một dấu vết chuyện ấn đang chậm rãi hiển lộ ra. Chuyện ấn này hình như là của một người đã từng nắm lấy cánh tay của gã rất lâu không buông ra. Hai mắt gã bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt. Hai hàng nước mắt này chảy xuống rơi lên trên mặt đất đầy tuyết. Gã dường như đã nhớ ra rồi. Gã đã nhớ ra mình ở trong động phủ giới đã gặp một thi thể, đã lấy máu tươi của chính mình để làm cho thi thể kia sống lại. Gã đã nhớ ra thi thể này tên là Vương Lâm, sau khi sống lại đối với mình rất tốt. Gã đã nhớ ra cảnh tượng ở trong giấc mộng đạo kia. Gã còn nhớ ra bản thân sau khi tỉnh dậy đã nhìn thấy ca ca, từ đó về sau ký ức vô cùng mơ hồ, giống như là đã bị phong ấn, giống như suốt thời gian này ca ca gã đã thi triển thần thông gì đó với gã vậy. Gã chỉ có thể mơ hồ nhớ được trong ký ức mơ hồ của gã, có một ánh mắt vô tình từ trong hai mắt của ca ca gã lan ra. Ánh mắt kia khiến cho gã sợ hãi, khiến cho gã muốn tìm Vương Lâm để cầu cứu. Gã đã nhớ ra rồi. Vương Lâm, sư tôn, Vương Lâm! Người điên trong run rẩy hô to một tiếng. Thanh âm của gã vang vọng thiên địa, khiến cho Vương Lâm ở đằng xa thân mình chấn động. Một tiếng sư tôn kia, một tiếng Vương Lâm kia, hàm ý ở trong đó khiến cho Vương Lâm tâm thần ầm vang, xoay mạnh người lại. Ngay khi hắn xoay người lại, đồng tử trong hai mắt của hắn bỗng nhiên co rút lại. Hắn nhìn thấy bên ngoài cửa thành ở sau lưng người điên, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng. Từ bên trong vòng xoáy có một người bước ra. Người này mặc hoàng bào, đồ đội đế quan, chính là Tiên Hoàng. Sau khi gã xuất hiện, hai mắt nhu hòa, giơ tay phải lên, đặt lên vai của người điên. Một chiêu này hạ xuống, hai mắt người điên kia lập tức trở nên mê man, chưởng ấn trên cánh tay của gã biến mất không còn. Dương Lâm, ngươi muốn rời khỏi, bổn hoàng không tiễn. Ký ức của đạo phi hình như có chút khôi phục, nên ta phải đưa hắn tới nơi bế quan của tiên tổ. Ở nơi đó, hắn có lẽ có thể khôi phục được hoàn toàn. Tiên hoàng mỉm cười nhìn Vương Lâm, thân ảnh nhoáng lên một cái, mang theo người điên đang mê man, từng bước lùi vào trong vòng xoáy màu vàng, biến mất không còn. Gió tuyết vẫn như trước, tất cả như là một ảo giác, giống như là không tồn tại. Vương Lâm đứng ở đằng xa, nhìn thấy mọi chuyện vừa rồi. Sau khi trầm mặc một lát, hai mắt hắn lóe lên tinh quang ngập trời. Lại là chỗ bí quan của tiên tổ. Lời nói của hắn càng cho thấy chỗ bí quan của tiên tổ này là ở bên dưới hoàng cung. Hắn làm như vậy rõ ràng là muốn ta đến đó mà. Vương Lâm thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Tổ Thành. Người điên vừa rồi gọi ta, rõ ràng là ký ức đã thức tỉnh. Hết thể chuyện này có lẽ chính là do tiên hoàng bày ra. Hắn lấy người điên đi bức ta không thể rời khỏi, bức ta đi tới địa cung kia. Đầu tiên là sắc phong ban thưởng, sau khi ta không lựa chọn đi vào địa cung, lại xảy ra trận chém giết trên phố. Nếu có liên quan tới trận chém giết này, thì tiên hoàng này nhất định đã tham dự vào, muốn lấy trận chém giết đó để bắt ta. Nhưng sau khi chém giết thất bại, lại vì sát lục của ta giáng xuống, cùng với cửu đế đánh một trận. Cho nên gã không muốn tự mình ra tay, đã nghĩ ra một kế, đó là lấy người điên dụ ta tới địa cung đó mà. Chỗ tiên tổ bế quan, địa cung, chỗ đó rốt cuộc là có bí ẩn gì? Tiên hoàng này vì sao hết lần này tới lần khác muốn ta tới đó? Nơi đó rốt cuộc là ta nên đi hay không nên đi? Vương Lâm trong lúc trầm mặc, ngấn mạnh đầu, hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Có một số việc biết rõ là nguy hiểm, nhưng mà có một vài người vẫn cứ muốn làm. Vương Lâm hít thật sâu, giơ tay phải vung lên, đem Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu cùng với con hải long kia thu vào trong không gian trữ vật. Một mình nhoáng một cái trong gió tuyết, lúc bình minh này lại đi tới Tổ Thành. Lúc này mục tiêu của hắn dĩ nhiên là địa cung. Sáng sớm trong Tổ Thành, gió tuyết ngập trời, không nhìn rõ được chân trời phía xa xa. Bóng tuyết mơ hồ che khuất tầm mắt, lộ ra vẻ lạnh lẽo truyền vào tâm thần. Vương Lâm quay đầu lại, nhìn gió tuyết đi về phía Tổ Thành. Trong tay hắn có một cái ngọc giản. Ngọc giản này là một trong những thứ hắn cầm tới trong chuyến đi tới Tổ Thành này, là ước định giữa hắn với Song Tử Đại Thiên Tung cùng cô Nhai Thiên Tung. Lúc Vương Lâm muốn thì Song Tử Đại Thiên Tung sẽ tự mình xuất hiện. Đây chính là lời hứa của cô Nhai Thiên Tung và Song Tử Đại Thiên Tung với hắn. Bởi có ngọc giản này nên Vương Lâm dù biết chuyến đi tới Hoàng Thành này có tiên hoàng là địch nhưng vẫn dám tới. Ở dưới cửa Đông Thành, gió tuyết bị tường thành ngăn lại đã nhỏ đi không ít. Đứng dưới bóng của cửa thành này, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay, bóp vỡ nó. Trong nháy mắt khi ngọc giản bị bóp nát, ánh sáng màu tím đó lóe lên, hóa thành một trận pháp kỳ dị trước mặt Vương Lâm. Trận pháp này lộ ra vẻ tang thương, bên trong cũng cực kỳ phức tạp, mơ hồ nhìn giống như là được dùng để truyền tống. Ánh sáng này lóe lên, ở bên trong có thân ảnh của hai cô bé biến ảo ra. Hai cô bé này hai mắt lim dim, giống như là đang ngủ mà bị gọi tới vậy. Một cô bé trong đó còn đang ôm một con búp bê ở trong lòng. Buồn ngủ thiệt. Hả? Đây là nơi nào? Tiểu Dương Lâm, là ngươi hả? Hai cô bé này sau khi nhìn bốn phía một chút, ánh mắt liền rơi lên người Vương Lâm, lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Dương Lâm, bái kiến Song Tử Đại Thiên Tung. Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Không cần vái, ngươi sau khi rời đi chúng ta đều nhớ ngươi đó. Không ngờ nhanh như vậy được gặp rồi. Đúng rồi, Tiểu Bưu Tử đâu rồi? Hãy gọi hắn tới đây đi. Vẻ mặt hai cô bé hưng phấn. Nơi này là tổ thành của tiên tộc. Song Tử Đại Thiên Tung có từng nhớ là năm đó đã ước định gì với ta hay không vậy? Vương Lâm bình tĩnh nói. Ước định hả? Nhớ ra rồi, người nói về sao? Là muốn chúng ta giúp một lần, là lúc này sao? Người nào chọc giận ngươi vậy? Có gan trêu chọc vào Tiểu Dương Lâm nhà ta, việc này chúng ta nhất định làm chủ cho ngươi. Hai cô bé lập tức phấn chấn tinh thần, giống như vô cùng hứng thú với chuyện đánh nhau vậy. Làm phiền Song Tử Đại Thiên Tung giúp Dương Lâm dây khốn tiên hoàng một ngày, tại hạ muốn xuống địa cung một chuyến. Vương Lâm nhìn hai cô bé trước mặt, nhẹ giọng nói. Tiên hoàng sao? Không thành vấn đề. Hai cô bé nhìn nhau, trong ánh mắt hồn nhiên hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng hai người không hỏi thêm cái gì mà thu hồi ánh mắt nhìn nhau. Thân thể nhoáng một cái, liền hóa thành hai đạo cầu vồng, bay thẳng về phía hoàng cung xa xa. Trong chốc lát, tại mặt đất phía dưới mơ hồ truyền ra chấn động, hoàng cung tại trung tâm của Tổ Thành có tiếng ầm vang lan ra xa. Ở dưới cửa thành, cảm thụ được mặt đất dưới chấn động, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Sát lục giáng xuống thế gian, thay thế ánh sáng bởi bóng tối. Dương Lâm ta nguyện trầm luân trong hủy diệt. Vương Lâm thì thào. Lúc này mái tóc trắng của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ gốc đến ngọn liền biến thành màu đen, lan nhanh ra, khiến tuyết rơi trong không trung cũng như bị biến đổi. Tuyết cũng trở thành màu đen, bông tuyết màu đen tung bay, hình thành một cơn gió lốc gào thét bốc lên tận chín tầng trời. Trong tích tắc khi mái tóc của Vương Lâm biến thành màu đen, tất cả tuyết trên bầu trời liền hoàn toàn trở thành tuyết đen. Tuyết đen từ trên bầu trời rơi xuống cũng bởi vì sự tồn tại của nó che bầu trời sáng sớm này, khiến cho mặt đất phía đông tổ thành bất ngờ đen kịch một vùng. Trên bầu trời, một lượng lớn tuyết đen tàn phá, che hơn nửa bầu trời. Vương Lâm dừng mắt nhìn lên, trong mắt tràn ngập vẻ lãnh khốc vô tình. Vương Lâm tóc đen vốn không nên xuất hiện giống như bầu trời màu đen này, nhưng mà giờ phút này, hắn lấy thần thông biến tuyết thành đen như mực, khiến cho ánh sáng hóa thành hắc ám. Từ xa xa nhìn lại, tổ thành lúc này trông cực kỳ quỷ dị. Phía đông là đêm tối, những nơi khác lại là ban ngày. Tu sĩ trong đông thành lúc này lập tức lao ra khỏi phòng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ chấn kinh. Nhưng rất nhanh bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô tình hủy diệt truyền tới từ cửa động. Luồng khí tức này không bá đạo, cũng không linh hoạt, nhưng tất cả những người cảm nhận được đều nghĩ tới đầu tiên là hiện giờ đã tới ngày tận thế rồi. Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước, trường sam trên người hắn trong bước đi của hắn bị một tia hắc khí vần quanh thay thế, tràn ngập toàn thân, khiến cho người ngoài không nhìn ra được thân ảnh bên trong, chỉ thấy được một đám hắc khí càng ngày càng đậm. Vương Lâm đi về phía trước, tuyết đen ở trên bầu trời giống như xâm lấn ánh sáng, một vùng đen tối lan ra. Một khi Vương Lâm bước tới một bước, màn đêm trên bầu trời liền khuếch tán theo. Tại chúng đã muốn thu hồi sát lục, chúng đã muốn chuẩn bị rời đi, nhưng tiên hoàng ngươi đã để đạo phi tới đây, vậy thì ngày hôm nay ngươi phải chịu hủy diệt vậy. Vương Lâm đi về phía trước, hắc khí bên ngoài thân thể cuồn cuộn, giống như là một cái ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, như muốn đốt cháy cả thiên địa vậy. Những nơi mà hắn đi qua, hễ có tu sĩ nhìn thấy thì tâm thần đều run rẩy, có cảm giác như là nỗi sợ hãi bùng lên từ sâu trong linh hồn. Hắc khí mà bọn họ nhìn thấy giống như thiên địch của bọn họ, giống như là thứ có thể hủy diệt tất cả khí tức tính mạng của sinh linh. Những nơi hắn đi tới, tuyết đen trên mặt đất bị hòa tan, mang theo đá xanh ngàn năm không vỡ trên đường, khiến cho mặt đất trở thành một đống đổ nát màu đen, không phân biệt rõ là bị sát lục ăn mòn hay là bị tuyết đen hòa tan mà rửa nát. Cả kiến trúc bốn phía lúc này, trong bước đi của Vương Lâm cũng như trong nháy mắt ngắn ngủi mà trải qua vô tận năm tháng, trở nên suy tàn, hóa thành tro bụi tan trong không trung. Từ Đông Thành đi về phía Hoàng Thành trung tâm của Tổ Thành, bởi vì Tổ Thành quá lớn cho nên quá trình này cực kỳ xa xôi. Nhưng lúc này Vương Lâm bị hắc khí lượn quanh, mỗi bước hạ xuống đều khiến cho sóng gợn màu đen lan ra. Vương Lâm giống như là hoàn toàn dung hợp với hắc ám, tốc độ cực nhanh, nhìn như thông thả, nhưng mà trên thực tế lại chỉ thấy bụi bặm bốc lên, màn đêm trên bầu trời cũng nhanh chóng cắn nuốt ánh sáng. Bóng đêm từ phía Đông Thành di động trên mặt đất, tràn về phía Hoàng Cung. Có rất ít tu sĩ giờ phút này dám ngăn cản bước của Vương Lâm, bọn họ đứng từ xa, nhìn đêm đen phủ xuống, cắn nuốt ánh sáng. Cả đường đi để lại đống đổ nát từ Đông Thành tới Hoàng Cung. Khi thân ảnh Vương Lâm sau không biết bao lâu đi tới Hoàng Cung, thì phía sau hắn đã không còn thành trì, mà chỉ còn một đám bụi lịch sử. Bên ngoài Hoàng Cung, có đội ngũ mấy vạn hắc giáp cấm binh đang nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ở phía sau bọn họ có vô số thân ảnh từ Hoàng Cung đồng loạt bay ra. Trên bầu trời giờ phút này phong vân biến sắc, chỉ thấy lúc này có hai mặt trời tồn tại, một là màu tím, một là màu vàng. Trong mặt trời màu tím chính là Song Tử Đại Thiên Tung, còn trong mặt trời màu vàng chính là Tiên Hoàng mặc hoàng bào. Hai đại thiên tung giao chiến khiến cho thiên địa ầm vang, hoàn toàn mơ hồ, có sóng gợn vang vọng truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Song Tử Đại Thiên Tung, Dương Lâm này xông vào Hoàng Cung, bất kính với tiên tộc, hành vi này là phản bội tiên tộc, hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mê muội sao? Giọng nói của Tiên Hoàng vang vọng trên bầu trời. Gã nương theo tiếng ầm vang này triển khai ra thần thông kinh thiên. Vương Lâm đứng ở bên ngoài Hoàng Cung ngẩng phát đồ, hắc khí bên ngoài thân thể của hắn ngưng tụ lại, hóa thành một bộ hắc bào. Mái tóc đen hắn dài ra thêm một chút. Hắn nhìn mặt trời màu vàng trên bầu trời, hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng không chút dao động tâm tình. Hắc khí toàn thân Vương Lâm ngưng tụ thành một bộ y phục, chỉ thấy bầu trời hắc ám lập tức điên cuồng lan ra. Cảnh tượng này giống như là thiên địa giữa hắn và hoàng cung này biến thành ba phần. Một phần là màu đen, một phần là màu vàng, ở giữa là một phần mặt trời màu tím. Sát kiếp trên con phố dài kia ta vốn không muốn truy cứu, thậm muốn rời đi, không muốn khiến sát lục hủy diệt này phủ xuống thế gian. Nhưng ngươi lại lấy người điên bức ta tới đây. Lúc này ta tới rồi đây. Hai mắt Vương Lâm lạnh lùng hơn, đôi mắt không chút tâm tình nọ bỗng nhiên nhìn về phía hoàng cung phía trước. Ở đó có mấy vạn hắc giáp cấm binh, còn có những thương ảnh liên tục bay ra. Vương Lâm giơ bước chân bước về phía trước, bước chân này hạ xuống, toàn thân hắn liền ầm ầm khuếch tán ra, hóa thành một đám mây đen quét thẳng về phía trước. Thần sắc mấy vạn cấm binh ngưng trọng, trong lúc Vương Lâm biến thành mây đen lao tới, liền đồng loạt gầm nhẹ, hắc giáp trên mỗi người tản ra hắc quang, hình thành một luồng sát khí kinh thiên động địa. Luồng sát khí này do mấy vạn người ngưng tụ ra, bất ngờ trở thành một. Từ trong đó truyền ra một tiếng gầm thét kịch liệt, bất ngờ hóa thành một con lông quy thú khổng lồ. Con thú này có đầu rồng, đuôi rồng, nhưng mà không có thân rồng, đầu không có sừng mà có vô số những dấu ấn mặt quỷ dữ tợn. Con thú này không phải là huyền vũ, ở tiên tộc nó có một cái tên đặc biệt, gọi là lông quỷ. Quy, quỷ, nghe khá là đồng âm. Lông quỷ là hồn phách của hắc giáp, con thú này là do sát khí qua năm tháng vô tận hình thành. Giờ phút này sau khi xuất hiện, liền gầm thét lao thẳng về phía đám mây đen do Vương Lâm biến thành. Trong thời gian ngắn liền va chạm với mây đen, nhưng mà trong tích tắc khi thân thể nó đụng vào đám mây thì lập tức rung rẩy, phát ra tiếng gầm thét thê lương. Sát khí dù mạnh tới mấy, dù có ác liệt tới mấy thì ở trước mặt của sát lục và hủy diệt cũng phải tan thành mây khói. Mây đen do Vương Lâm biến thành không dừng lại chút nào, quét ngang qua, khiến lông quỷ rung rẩy sụp đổ. Mấy vạn hắc giáp cấm binh bên trong đều phun máu tươi, thân thể bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, bị cuốn bay đi. Cửa thành hoàng cung cũng bị đám mây đen do Vương Lâm biến thành gào thét lao qua. Trong nháy mắt giống như là đã trải qua ngàn vạn năm, trở nên một rửa chợt sụp xuống. Hắc ám từ trên bầu trời giáng xuống, khiến nơi Vương Lâm đi qua, cả mặt đất hoàng cung đều biến thành màu đen, kiến trúc tan thành tro bụi. Mấy vạn hắc giáp binh bị cuốn đi, giờ phút này vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà đám mây đen do Vương Lâm biến thành tràn tới, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa liền vang ra. Đám mây đen xẹt qua mấy vạn thân thể. Khi Vương Lâm tóc đen ngưng tụ lại trên sân rộng trước hoàng cung này, thì mấy vạn hắc giáp binh đã tử vong hết cả, trở thành hài cốt rồi. Gió thổi qua, đám hài cốt cũng biến thành tro bụi. Những tu sĩ từ bên trong hoàng cung ở đằng xa đi tới, trước biến hóa đột ngột này cả đám đều dừng lại, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này từng người ở giữa không trung đều hướng mắt nhìn lên người Vương Lâm. Hoàng cung của tiên tộc có lẽ chưa từng có hắc tuyết. Vương Lâm tóc đen bình tĩnh mở miệng, giơ tay phải lên vung lên bầu trời. Chỉ thấy màn hắc ám che phủ càn khôn kia trong lúc phủ xuống, bất ngờ hóa thành những bông tuyết màu đen rơi xuống trong ngoài hoàng cung. Những bông tuyết này rơi xuống như thổi bay cả thời gian. Hoàng cung khổng lồ này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang nhanh chóng xuống cấp. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy trong hoàng cung ở đằng xa, pho tượng tiên tổ duy nhất cao chọc trời liền có kim quang khuếch tán ra. Kim quang này như hóa thành gợn sóng, hướng về bốn phía tràn tới, khiến những nơi nó đi qua hoàng cung giống như được kim quang bao phủ. Kim quang này chính là trận pháp mạnh nhất của hoàng cung, không cho phép bị phá hủy. Bên trong kim quang, trên đỉnh đầu của pho tượng ở đằng xa, hình như có một người đang khoanh chân ngồi. Người này toàn thân mặc áo trắng, ánh mắt từ xa đối diện với ánh mắt của Vương Lâm. Vương Lâm! Người mặc áo trắng kia chính là quốc sư lúc sắc phong, miệng của gã nở nụ cười, hướng về phía Vương Lâm từng bước đi tới. Dưới từng bước chân đó, cả hoàng cung như có trọng ảnh, giống như là có một không gian khác chồng lên, khiến cho quốc sư này khi hạ bước chân xuống, đã đứng yên ở trên đỉnh đại điện cách phía trước Vương Lâm mấy trượng. Gã đứng ở đó, quần áo bị gió thổi tung lên. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn quốc sư trên đại điện kia. Lúc này trên bầu trời, tiên hoàng và song tử giao chiến phát ra tiếng ầm vang không ngừng, trong thời gian ngắn không thể chấm dứt. Trận chiến giữa những đại thiên tôn này rất khó phân thắng bại, nhưng mà song tử đại thiên tôn cũng đủ để vây khốn tiên hoàng, khiến cho gã không thể ra tay với Vương Lâm. Ngoài tiên hoàng ra, bên trong hoàng cung này còn có một quốc sư tu vi quỷ dị khó lường. Vương Lâm trầm mặc không mở miệng, mà giơ chân phải lên dẫm mạnh xuống đất. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, đám tu sĩ bốn phía lập tức tránh lui ra. Bọn họ không giống như là tu sĩ cổ tộc, cổ tộc không có bất cứ một tông môn gì, chỉ có cổ tổ miếu và tam đại hoàng quốc. Gần như tuyệt đại bộ phận cư dân cổ tộc đều thuần phục hoàng quyền một cách điên cuồng. Ở tiên tộc, sự tồn tại của hoàng quyền chỉ còn mang tính chất tượng trưng, thế lực chân chính đó là nằm trong tay những đại thiên tôn và rất nhiều những tông phái. Lúc này đối diện với Vương Lâm đã khiến cho họ sợ hãi, bọn họ không chút do dự lập tức chọn cách tránh ra. Bước chân Vương Lâm hạ xuống, mặt đất tan vỡ, từng vết nứt lấy thân thể hắn làm trung tâm hướng về bốn phía. Mặt đất giống như là đang lột da, điên cuồng cuộn lên. Dưới sự chấn động này, những vết nứt bị một cước của Vương Lâm gây ra nhất tề lao thẳng tới quốc sư ở trên đại điện. Những vết nứt giống như là những con địa long gào thét trong nháy mắt tới gần. Quốc sư ở trên đại điện mỉm cười, giơ tay phải lên vung về phía trước. Hết thảy tồn tại cũng đều có thể trở thành vô. Trong lúc tay phải của gã vung lên, những cái khe trên mặt đất đại điện đang lan tới giống như là những vết thương khép miệng lại, trong nháy mắt biến mất không còn, không tồn tại nữa. Người ta gặp ở trên con phố kia không phải là ngươi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn quốc sư, chậm rãi mở miệng. Người mà ngươi giết là ta, nhưng cũng không phải là ta. Quốc sư mỉm cười, nắm tay phải lại, chậm rãi duỗi ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của gã có một tiểu nhân phát ra bạch quang hiện ra. Tiểu nhân này sau khi xuất hiện, lập tức hướng về phía quốc sư quỳ lại. Ngươi đã từng tới Đại Hùng Môn, đã gặp thuật này rồi. Hùng diễn đạo, đạo diễn hùng này nhìn thì giống nhau, nhưng thực tế thì lại khác nhau. Quốc sư vung tay phải lên, lập tức tiểu nhân trong lòng bàn tay ngẩng mạnh đầu, nhoáng một cái bay ra, ở giữa không trung lập tức phóng đại lên, trong nháy mắt đã hóa thành thân ảnh lớn như người thường, lao thẳng tới Vương Lâm. Thân ảnh này cực nhanh, dung hợp với thiên địa, nhìn không rõ tung tích. Nhưng ngay khi nó tới gần Vương Lâm bỗng giơ tay phải lên, giống như là khi ở trên phố vậy, túm về phía bên phải, gợn sóng lóe lên, ở trong lòng bàn tay hắn, thân ảnh màu trắng kia bị túm lấy, vuốt một cái rồi tan vỡ. Tại sao? Vương Lâm nhắm hai mắt lại, một vài nhịp thở sau lại mở ra. Sinh mạng đến từ động phủ giới, ngươi là người đầu tiên từ trong động phủ giới đi ra. Động phủ giới, tiên tộc cũng được, mà cổ tộc cũng vậy, có vô số động phủ giới. Thần thông mở ra động phủ giới trước đây không người nào có được. Toàn bộ tiên cương đại lục này, bao gồm cả tiên tổ và cổ tổ cũng đều như vậy. Mở ra động phủ giới, thần thông thuộc sáng tạo ra một thế giới, trên thực tế chỉ có tộc ta mới có mà thôi. Là tộc của ta, sau khi đi theo tiên tổ đã đem thuật này truyền thụ ra ngoài, khiến cho những tông môn có tư cách ở trên tiên cương đại lục này đều có thể tự sáng tạo ra một động phủ giới. Vô số năm qua, vô số động phủ giới vì sự tồn tại của tộc ta mà đã cung cấp một lượng hương hỏa khổng lồ. Đối với người ngoài cũng có chút tác dụng, nhưng mà đối với tộc của ta có tác dụng lớn nhất. Chỉ cần hấp thu những hương hỏa vốn là thuộc về tộc ta, như vậy sẽ trở thành tộc nhân ngoại tộc của tộc ta. Nếu không còn hương hỏa thì sẽ phải chết. Hương hỏa là độc, cũng là bổ, điều này không có gì là quá bí ẩn cả, có lẽ ngươi cũng biết rồi. Nhưng chỉ có ngươi xuyên qua được hư vô, không hề dùng phương pháp chuyển thế mà lấy thân thể đến từ động phủ giới đi ra đây. Đây là chuyện không thể xảy ra, trong lịch sử của tộc ta chưa bao giờ xuất hiện cả. Hai mắt quốc sư lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ hưng phấn trong mắt của gã càng ngày càng đậm. Có thể nói ngươi cũng giống như tộc của ta, không thuộc về tiên cương đại lục này. Cũng có thể nói ngươi được thần thông của tộc ta sáng tạo ra trên tiên cương đại lục này. Quốc sư trong lúc nói, tay phải bấm quyết, vung về phía trước, chỉ thấy hoàng cung này vặn vẹo, giống như là thay đổi không gian. Bầu trời tiêu tan, mặt đất biến đổi, ngay cả cung điện trong nháy mắt này cũng biến mất. Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng chỗ mà hắn đang đứng không hề thay đổi, nhưng mà không gian đã thay đổi. Hiển nhiên là ở trong hoàng cung này, có người đã từng lấy cái đại thần thông thuật mở ra một không gian tương đồng, khiến cho nơi này rõ ràng là ở trong hoàng cung, nhưng mà thực tế lại là một thế giới khác. Đây là một đại điện mênh mông, có những cây cột khổng lồ chống đỡ. Trên mỗi một cây cột đều có chín đám u hỏa vần quanh, chiếu sáng toàn bộ đại điện này. Vô số cây cột có vô số đám u hỏa, ở bên trong những đám lửa này có những khuôn mặt đang nhắm mắt, lúc ẩn lúc hiện. Ở đằng xa có một tế đàn như một ngọn núi, quốc sư đứng ở trên tế đàn đó, thân thể gã không hề chuyển động, dường như ở không gian khác. Tế đàn kia chính là đại điện của hoàng cung. Ở phía trước tế đàn đó có một cái ao lớn đỏ như máu. Ở bên trong có người đang khoanh chân ngồi. Người này chính là Minh Đạo Tôn. Hai mắt của gã nhắm nghiền, thân sắc dữ tợn, giống như đang phải chịu những sự thống khổ rất lớn. toàn thân nổi đầy gân xanh, có một sự tang thương không nói nên lời bao phủ. Ở xung quanh tế đàn này có 9 cây cột vây quanh. Trên mỗi cây cột này đều có một sợi xích sắc màu nâu. Chúng nối liền với nhau, lơ lửng ở phía trên tế đàn. Ở chính giữa 9 sợi xích này có một người. Người này toàn thân mặc trường sam có hoa văn, cũng nhắm hai mắt. Toàn thân bị 9 sợi xích kia xỏ qua, hôn mê bất tỉnh. Người này chính là người điên. Tiên tổ mời tộc ta tới đây. Khi bố trí hoàng cung đã mở ra địa cung này, tất cả cấu trúc của nơi này đều có thể liên hệ với kiến trúc của hoàng cung. Quốc sư mỉm cười nhìn Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm nhìn người điên đang hôn mê. Sau khi trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Ngươi và tiên hoàng dùng thủ đoạn bức bách ta phải tới nơi đây là vì chuyện gì? Ngươi có muốn đạt được sức mạnh của tiên tổ hay không? Quốc sư kia nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị, chậm rãi nói. Tiên tổ có sức mạnh vô thượng, nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện, thì ta có thể giúp cho ngươi có được truyền thừa của tiên tổ, khiến cho ngươi trở thành đệ nhất nhân đương thời của tiên cương đại lục này. Thần sắc của Vương Lâm vẫn lạnh như băng, không bởi vậy mà động dung, chỉ lạnh lùng nhìn quốc sư kia. Tiên hoàng đã chuẩn bị nhiều năm, chính là vì phản tổ đại pháp. Phản tổ đại pháp này một khi thành công, có thể khiến cho người khác có được tu vi của tiên tổ, trở thành tiên tổ thứ hai. Ta có thể giúp ngươi, trong khi tiên hoàng không phát hiện ra, cho ngươi có được tu vi này. Quốc sư liếm liếm môi, nhìn Vương Lâm. Ngươi có được tư cách này, vì ngươi là người từ trong động phủ giới cung cấp hương hỏa cho tộc ta đi ra. Ngươi không thể ra khỏi tổ thành, hoặc có lẽ ngươi không thể ra khỏi hoàng cung này. Vương Lâm cắt đứt lời nói của quốc sư, đột nhiên mở miệng. Sắc mặt quốc sư kia lập tức biến đổi, lời nói dừng hẳn lại, hai mắt lập tức lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường cũng nhìn lại. Hồi lâu sau, quốc sư này nở nụ cười. Không sai, tiên tổ rất mạnh, vô cùng mạnh. Tộc ta chỉ có thể quy thuận, mà tuyệt đại bộ phận hương hóa đều cần phải qua thân thể của tộc nhân tộc ta luyện hóa, sau đó mới dâng lên cho tiên tổ. Hơn nữa hắn đã để lại trên người của tộc nhân tộc ta phong ấn truyền thừa từ đời này qua đời khác. Tộc nhân ta chẳng những vĩnh viễn không thể đi khỏi tổ thành, mà ngay cả lời nói cũng phải cực kỳ cẩn thận. Mỗi một đời tiên hoàng đều có thể nắm giữ sinh tử của tộc ta. Hơn nữa tộc ta mỗi khi có người mạo hiểm rời khỏi, chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Lão tổ của Đại Hùng Môn là thiên tài của tộc ta. Sau khi hắn rời đi cũng vẫn khó có thể thoát chết được. Cho nên tộc ta đời đời phải trung thành với các đời tiên hoàng. Chuyện này ta phải thay đổi, hơn nữa hôm nay đã có cơ hội để thay đổi. Ta đã sớm biết khi ngươi tự trong động phủ giới đi ra, tiên hoàng vốn định giết ngươi, nhưng ta hiểu rõ đạo chân. Chính cách hắn đa nghi lại cực kỳ tàn nhẫn, cho nên ta đã nói ngươi sẽ gây nên họa lớn, tức phải trừ. Quả nhiên khi ta nói như vậy, hắn liền hoài nghi, cho nên lúc đầu khi ngươi đến tiên tộc, hắn không hề ra tay, rồi sau đó ngươi trưởng thành quá nhanh, vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn lại có một ý định khác, đó là muốn mượn sức mạnh của ngươi ở địa cung này thành toàn cho Minh Đạo. Phản tổ đại pháp, người mà hắn lựa chọn chính là Minh Đạo Tung, còn người mà ta chọn chính là Dương Lâm ngươi. Cửu đế đối với tiên hoàng là một mối uy hiếp rất lớn. Trong tổ thành này hắn không muốn khiến cho cửu đế hoài nghi, cho nên mới có yêu cầu sát phong. Có một trận chém giết ở trên phố dài kia, cảnh tượng sát lục của ngươi giáng xuống lại khiến cho hắn khiếp sợ, cho nên mới dựa vào việc nắm giữ ký ức của Liên Đạo Phi, hôm nay mới có thể thành công đưa ngươi tới đây. Sở dĩ ta cũng rất muốn ngươi có thể đến địa cung này, chính là bởi vì chỉ có chỗ này, chỉ khi có trận giao chiến giữa hai đại thiên tôn, ta mới có thể ở nơi này nói ra những lời này mà không bị hắn phát hiện ra. Quốc sư áo trắng kia sau khi nói xong, ánh mắt liền tập trung nhìn vào Vương Lâm. Là ta và Minh Đạo Tôn sao? Hoặc phải nói là cuối cùng ngươi đạt được tu vi tiên tổ mờ mịt trong hư vô này sẽ là tiên hoàng hoặc quốc sư thì đúng hơn. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong lòng thầm nói. Vương Lâm tóc đen không hề bởi những lời nói của quốc sư mà có chút dao động tâm tình. Hắn nhìn quốc sư trên tế đàn, thấy lời nói của đối phương thật giả khó lường, nhưng mà có một chút giúp Vương Lâm có thể xác định, truyền thừa này cũng không phải đơn giản như vậy. Không biết tại hạ phải phối hợp thế nào mới có thể đạt được tu vi của tiên tổ như ngươi nói đây, mà tiên tổ nghe đồn là đã mất tích rồi, sinh tử không rõ, truyền thừa này sao lại phải tiến hành vậy? Vương Lâm chậm rãi nói, nhìn về phía quốc sư. Việc này vốn rất phức tạp, nhưng mà ngày hôm nay tiên hoàng đã chuẩn bị cực kỳ toàn diện. Hắn tìm được thiên tài Minh Đạo Tôn của tiên tộc ta. Người này không có huyết mạch của tiên tổ, đã có thể dựa vào thực lực trở thành đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn. Nếu hắn có được huyết mạch của tiên tổ thì tu vi có thể sẽ tăng vọt vô số lần. với nỗi hận của hắn đối với ngươi hóa thành chấp niệm muốn vượt qua rồi giết ngươi, có thể khiến cho người này ngưng tụ ra chấp niệm cường đại, lấy chấp niệm khiến hắn có được sinh cơ to lớn vô hạn, vượt qua nỗi thống khổ khi phản tổ, thành công bước ra tất cả lực lượng huyết mạch trong thân thể, lột xác để có được tu vi giống như tiên tổ. Đến lúc đó hắn chính là tiên tổ đời thứ hai, mà tiên hoàng đã bị mưu trên người Minh Đạo Tôn nhiều năm. Ta tới giờ vẫn không rõ tiên hoàng dùng thủ đoạn gì, hắn rất tự tin có thể khống chế thành công Minh Đạo Tôn cường đại sau khi phản tổ thành công. Ta cũng từng tính toán nhưng lại đều thấy mơ hồ, nhưng vẫn tính ra được một chút, không ngoài chuyện khôi lỗi và đoạt xá, trọng điểm của chuyện này chính là ao máu kia. Ngón tay quốc sư chỉ vị Minh Đạo Tung đang ngồi khoanh chân trong ao nước phía trước. Vật này rất khó có được, là do nhiều đời tiên hoàng chuẩn bị, lúc này mới miễn cưỡng đạt yêu cầu, có thể khiến cho khả năng phản cổ thành công cao hơn một chút. Người nếu đồng ý đáp ứng yêu cầu của ta, thì ta có thể tự mình chủ trì lần truyền thừa này, khiến tu vi vốn phải là của Minh Đạo Tung chuyển dời sang người của ngươi. Mà một khi ngươi đạt được tu vi như vậy rồi, thì lập tức sẽ trở thành đệ nhất nhân của tiên tộc, trở thành tồn tại siêu diệt đại thiên tôn. Đến lúc đó Liên Đạo Phi, ngươi chỉ cần nói một câu liền cứu được rồi. Lời nói của quốc sư nhanh hẳn lên, vội vàng mở miệng. Ngươi có yêu cầu gì? Vương Lâm vẫn không nhanh không chậm như trước, chậm rãi nói. Ta chỉ có một điều kiện, sau khi ngươi đạt được tu vi của tiên tổ, trở thành tiên tổ đời thứ hai, thì có thể thay thế tiên tổ năm xưa, giải khai phong ấn đối với tộc ta, từ nay về sau khiến chúng ta tự do. Quốc sư nhìn chầm chầm về phía của Vương Lâm, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đến lúc đó tộc ta sẽ lựa chọn rời khỏi tiên cương đại lục này, đi ra thiên ngoại, trở lại cố hương của tộc ta. Còn vì phần ngươi có thể trở thành đệ nhất nhân của tiên tộc, hưởng thụ quyền thế vô hạn, tái hiện lại sự huy hoàng của tiên tổ năm xưa. Ngươi nếu không tin, ta có thể phát lời thề, nếu vi phạm chuyện này thì ta sẽ phải hình thần câu diệt. Quốc sư vừa nói, tay phải vừa giơ lên, tạo thành một ấn quyết quỷ dị. Ấn quyết này xuất hiện cũng là lúc quốc sư nói xong những lời này, trở thành một đám ký hiệu phát ra u quang, ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một đồ án phức tạp, lơ lửng trên không trung, sau đó hoàn toàn biến mất. Đây là thể phù, ở trên tiên cương đại lục này có pháp tắc tiên cương chứng kiến, với tu vi của ngươi, có lẽ sẽ cảm nhận được thể phù này là thực hay là giả thôi. Quốc sư nói nhanh, Vương Lâm trầm mặc. Thời gian từ từ trôi qua, khuôn mặt quốc sư lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng. Dương Lâm, ta không hề có ác ý, tất cả lời của ta nói đều là sự chân thật cả. Ngươi và ta không có cựu khích gì, ta cũng sẽ không hại ngươi. Ta chỉ muốn tộc nhân của ta có được một tương lai tự do mà thôi. Việc này ngươi coi như là giúp ta một lần đi, có được hay không vậy? Chẳng có người nào muốn trở thành nô phó đời đời, thậm chí cả hậu nhân con cháu cũng đời đời kiếp kiếp làm kẻ hầu người hạ cho người khác. Cuộc sống như vậy có thể tưởng tượng được sao chứ? Ngươi có thể thấy trẻ con của tộc ta vừa mới ra đời đã gặp phải loại vận mệnh này rồi. Loại chuyện này đã trải qua vô số ngàn năm rồi. Chúng ta muốn giãy giụa, chúng ta muốn thoát ra, chúng ta muốn phá tan lồng giam này. Nhưng mà tộc ta không có lực lượng, không thể phản kháng được. Dương Lâm, ngươi là hy vọng duy nhất của tộc ta, giúp ta một lần này đi. Lời nói của quốc sư lộ ra vẻ chân thành, sắc mặt lại càng tràn ngập vẻ bi ai, lắng động qua năm tháng vô tận. Hai tay ôm quyền, đứng trên tế đàn hướng về Vương Lâm vái một cái thật sâu. Chẳng qua thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng như trước, không chút biến hóa nào, hai mắt hắn lộ ra vẻ vô tình. Hắn khi tóc đen đại biểu cho giết chóc và hủy diệt, dù là việc này có bi ai tới đâu, nhưng không thể khiến hắn động lòng chút nào. Càng huống chi chỉ là lời nói từ một phía, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng. Vương Lâm nhìn thoáng qua Minh Đạo Tung đang lộ ra vẻ dễ dụa trong ao dưới tế đàn, dẫn ra vẻ điên cuồng truyền ra từ thân thể của gã. Vật đó chính là trung tâm hương hỏa cung cấp bởi tất cả động phủ giới trên thiên cương đại lục. Người có vật đó trong người thì không lúc nào không có hương hỏa lực truyền cho ngươi cả. Tiên tổ sinh ra trong hư vô, bất đồng với tộc ta. Hắn không thể dựa vào bản thân mà hấp thu, cho nên muốn dùng thân thể tộc nhân của ta chuyển hóa. Thế gian này cũng không có ít người hấp thu hương hỏa, nhưng bọn hắn hấp thu cũng không tinh thuần. Sau khi hấp thu trên thực tế là vì tộc ta mà cung cấp một tia mầm móng hương hỏa. Nhưng ngươi lại bất đồng, ngươi sinh ra trong động phủ giới cung cấp hương hỏa. Vật ấy đối với ngươi mà nói không cần, giống như là tiên tổ cần tộc ta chuyển hóa. Linh hồn ngươi, thân thể ngươi có thể trực tiếp hấp thu rồi. Hai mắt quốc sư lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải giơ lên vùng về phía trước, lập tức một viên tinh thạch màu đen bay thẳng về phía Vương Lâm. Tinh thạch này giống như là bị cản lại trước mặt Vương Lâm, không thể tiến tới mà lơ lửng trong không trung, không hề nhúc nhích. Quốc sư trên tế đàn sau khi lấy tinh thạch này ra khỏi thân thể, cả người thoáng cái trở nên già nua, trông xuống dốc hẳn, Vật đó là mệnh tinh của tộc ta, sau khi mất đi, thời gian của ta không còn nhiều lắm. Ta đưa vật này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, giúp những đứa trẻ tộc ta một lần, để cho chúng có thể được tự do, rời khỏi nơi này, về lại cố hương. Giọng nói của quốc sư lộ ra vẻ tang thương, nhẹ giọng mở miệng. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, tay phải giơ lên vung về phía tinh thạch trước người, lập tức thu hồi vật này, ngẩng đầu nhìn quốc sư, gật đầu. Tại hạ không biết tiên cương thể phù, chỉ biết huyết thể. Vương Lâm vừa nói, tay phải vừa giơ lên, cắt một cái, liền có một giọt máu tươi bay ra. Trong giọt máu này ẩn chứa khí tức của Vương Lâm, luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm, nếu tan ra có thể hóa thành huyết vụ bao phủ nơi này, khiến người cảm ứng bằng khí tức trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt rõ thật giả. Nếu những lời ngươi nói vừa rồi là thật, thì ta sẽ giúp ngươi một lần. Lời nói của Vương Lâm dung nhập vào trong giọt máu này, khiến cho giọt máu lóe sáng, bị Vương Lâm búng một cái, liền bay thẳng về phía quốc sư, lơ lửng bất động phía trước người gã. Thần sắc quốc sư lập tức trở nên kích động, nhìn thoáng qua giọt máu tươi trước người. Gã giơ một ngón tay chỉ về phía Minh Đạo Tôn đang nhắm mắt trong ao nước, nói rất nhanh. Đa tạ đạo hữu, giờ phút này thời gian gấp gáp, xin mời đạo hữu tiến vào trong ao nọ, ta lập tức làm phép. Thừa dịp tiên hoàng còn bị dây khốn, Minh Đạo Tôn còn chưa thức tỉnh, ta đưa truyền thừa của hắn chuyển sang người của ngươi. Việc này sẽ thống khổ, cần phải thay đổi huyết mạch, khiến thân thể ngươi lưu chuyển máu huyết của tiên tổ. Nhưng xin đạo hữu đừng phản kháng, một khi phản kháng thì công sức sẽ uổng phí cả. Dương đạo hữu. Thần sắc quốc sư lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng, gã nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích vô cùng, lại một lần nữa ôm quyền vái Vương Lâm một cái. Ân đức của đạo hữu tộc ta xin ghi khắc, ta đại biểu cho tất cả tộc nhân trên Thiên Cương Đại Lục giấy tạ ơn đạo hữu. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, chậm rãi đi về phía cái ao. Nhưng ngay trong tích tắc khi tới gần cái ao, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt của quốc sư. Ánh mắt quốc sư vẫn cảm kích như trước, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ mệt mỏi và tử khí. Theo như lời của gã nói, mất đi tinh thạch, thời gian còn sống của gã không còn nhiều. Ta muốn cứu Liên Đậu Phi trước. Vương Lâm chậm rãi mở miệng nói. Quốc sư cười khổ, nhìn thoáng qua Liên Đậu Phi đang bị chính sợi xích sắt khóa cứng, lắc đầu thở dài. Dương đạo hữu nè, ta không muốn lừa ngươi. Xích sắt trên người Liên Đậu Phi này là do tiên hoàng bố trí, ta không thể mở ra được. Một khi đụng tới thì hắn dù đang giao chiến với Song Tử Đại Thiên Tôn, nhưng cũng lập tức phát hiện ra, mà ta thật sự cũng không mở ra được. Nhưng nếu ngươi đạt được lực lượng của tiên tổ rồi, thì tất cả đều có thể giải quyết được. Tin ta một lần đi, đạo hữu, tin ta một lần. Ta lấy tính mạng và tương lai của tất cả tộc nhân của ta cam đoan với ngươi, tin ta đi. Thần sắc quốc sư cực kỳ chân thành, gã trả giá bằng tính mạng cũng chỉ vì muốn Vương Lâm tin gã một lần. Vương Lâm liếc nhìn quốc sư một cái, trầm mặc trong chốc lát liền gật đầu, cất bước đi vào trong ao nước. Nhưng ngay trong tích tắc khi chân phải hắn hạ xuống, xâm nhập vào trong nước ao màu máu này, chân phải Vương Lâm trong nước ao lại khẽ chuyển động rất nhỏ một cái. Động tác này rất nhẹ, hơn nữa bởi mặt nước khi chân hắn tiến vào sinh ra rung động, che đi, khiến người ngoài không thể phát hiện ra. Từ trong chân phải Vương Lâm lan ra một tia khí tức sát lục. Luồng khí tức vừa xuất hiện này, lập tức lan theo nước ao, lao thẳng tới Minh Đạo Tôn thân sắc dữ tợn, đang nhắm nghiền đôi mắt. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của Minh Đạo Tôn. Quốc sư trên tế đàn trong lòng cực kỳ kích động, gã nhìn Vương Lâm bước vào trong nước ao, lập tức hai tay giơ lên, bắt quyết. Vận chuyển một tia sinh cơ còn sót lại trong cơ thể, đang muốn hóa thành bí thuật thi triển ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên địa cung trong nháy mắt liền lạnh hẳn. Chỉ thấy Minh Đậu Tôn trong nước ao mở bừng đôi mắt vẫn đóng chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê man trong tích tắc. Sau đó liền hiện lên vẻ điên cuồng ngập trời, sự lạnh lẽo của địa cung là từ thân thể của gã truyền ra. Cũng trong nháy mắt khi gã mở mắt ra, nước ao dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng đóng băng. Hết tập 402 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.